Tôi và sếp Tam Mao bắt đầu chương trình hội ý, xem nên bắt đầu chiến dịch tán tỉnh mẹ tôi thế nào. Cũng gian nan phết, tôi xoắn cả não cả tuần mà chẳng nghĩ ra được cái gì. Với một người như tôi, tình yêu bắt buộc phải bắt đầu bằng nhan sắc, sau đó là dạ dày, và kế đến mới là hoa hồng. Nhưng sếp Tam Mao của tôi chả có tí nhan sắc nào thì làm sao mà khiến người ta bắt đầu yêu được cơ chứ? Nhìn đi nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, tôi chẳng biết nên làm thế nào. Hay, giá như sếp tôi đẹp trai một tí có phải đỡ khổ không? Sếp Tam Mao có vẻ không quan tâm lắm đến ba cái kế hoạch tùm lum của tôi. Sếp thi thoảng nhìn tôi cảm kích. Cháu ủng hộ chú và mẹ cháu thật à? Tôi hồn nhiên trả lời. Tất nhiên ạ, cháu quý chú mà. Mặt sếp Tam Mao chợt đỏ lên, mắt ông long lanh đến lạ. Ô kìa, người chú yêu là mẹ cháu chứ có phải là cháu đâu. Chú long lanh với cháu cũng chả có ích gì đâu. Cháu quý chú thật chứ? Thật ạ. Tại sao thế? À, tại vì chú trả lương cho cháu đúng hạn. Chú không mắng cháu nhiều như là những nhân viên khác. Chú chịu khó nghe cháu tâm sự. Ông mỉm cười có vẻ rất hài lòng. Tôi cảm nhận rõ niềm vui trong nụ cười ấy. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy ông cười là lòng tôi ấm lại, mặc dù ông cười rất xấu. Loằng ngoằng mãi, tôi quyết định bắt sếp ăn mặt thật bành trệ và ôm bó hoa ly thơm lừng cộng với một hộp chocolate. Chủ yếu là tôi thích ăn món này, còn hoa ly thì tôi nghĩ già rồi chắc là thích. Mấy hoa thơm tho kiểu này chứ hoa hồng thì xến quá, đến trước cửa nhà tôi. Đương nhiên, sếp phản đối kịch liệt. Ông lấy lý do già rồi, ai lại lãng mạn kiểu trẻ con đó nữa, người ta cười cho. Tôi không đồng ý, tuổi nào cũng cần có sự lãng mạn chứ. Tôi vừa thề, vừa hứa, vừa đảm bảo rằng chiến dịch sẽ thành công và ủn thân hình béo lùn của ông ta ra cửa. Sếp Tam Mao mặc bộ vest do đích thân tôi chọn, bó hoa ly ngát hương và hộp chocolate cũng do tôi chọn nốt. Sếp đứng tần ngần dưới cổng nhà tôi, hết nhìn hoa, lại nhìn sang tôi. Ôi, thật buồn cười, tôi chưa từng thấy vẻ mất tự tin của ông ấy ở công ty thì oai vệ, khệnh khạng là thế, mà đến đây thì nhát như con rán. Tôi đẩy lưng ông. Chú, tiến lên đi, cháu chuồn đây, mẹ cháu mà biết cháu bày trò này, chắc bà ấy giết mất. Sếp Tam Mao kéo tay tôi. Này, có chắc là mẹ cháu thích mấy thứ này không? Thích, cháu thề đấy, nhanh lên chú. Sếp Tam Mao gật đầu rồi bấm chuông, còn tôi thì chạy biến. Thực ra là nấp vào một góc và quan sát. Mẹ tôi chậm rãi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy sếp Tam Mao, mẹ thở dài. Sao anh không báo trước? Em không có nhiều thời gian đâu. Mẹ vừa mở cửa, sếp đã lách người vào, chia bó hoa cho mẹ. Hí hí, cặp đôi này cũng lãng mạn phết. Bỗng nhiên mặt mẹ tôi nhăn lại, bịt mũi và hắt xì lia lịa. Bà đẩy bó hoa ra, sếp luống cuống hỏi. Em làm sao thế? Em bị dị ứng hoa ly, anh vứt đi. Ôi trời, tại sao tôi lại quên mất điều đó nhở? Có lần mẹ tôi đã suýt xỉu vì đi qua hàng bán hoa ly mà. Trời ạ, cứ mãi hy hưởng mai mối nên quên bén mất. Tôi nghe thấy sếp luống cuống xin lỗi, mẹ tôi thì hắt xì và ôm ngực khó chịu. Sếp Tam Mao ngay lập tức tố cáo tôi. Hèn thế không biết. Anh xin lỗi, anh không biết, tại cái Phương nó... Cái gì? Trò này là của cái Phương hả? Nó đâu rồi? Nó vừa đi rồi. Thôi xong, sếp ơi là sếp, cháu đã giúp chú đến nước đấy rồi mà chú còn cả gan khai cháu ra là sao? Thật là làm ơn mắc oán. Tôi vội vàng co giò chạy biến, chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi đằng sau. Phương, con quay lại đây ngay! Mẹ gọi thế chứ gọi nữa thì chẳng đời nào tôi quay lại. Người ta nói quay đầu là bờ, nhưng tôi thừa biết đằng sau tôi là sư tử, tôi chả dại. Đấy, thế là không dừng, tôi lại phải lang thang ngoài đường chỉ vì làm việc tốt. Không còn cách nào khác, tôi phi ra quán trà chanh. Nhưng ngồi một mình thì buồn quá, gọi cây sậy và bi ve thì cả hai không nhấc máy. Đấy, bạn với chả bè, cứ có vợ có người yêu tí là bỏ bạn không thương tiếc. Tôi nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Hoành Tá Tràng. Có anh ta trả tiền giúp mà còn được cãi nhau cho đỡ chán thì cũng được mà. Hoành Tá Tràng lững thững đi đến, anh ta hớn ha hớn hở hỏi. Chúng xấu hay sao mà mời tôi thế này? Trông cái con khỉ đang chán đời đây này. Sao? Trời sắp sập à? Điên à? Tôi suýt bị mẹ tôi đuổi đánh đấy. Hoành tá chàng cười khoái trá. Ồ, tôi mà là mẹ cô á, thì tôi đánh cô ngày trăm giận là ít. Tôi lườm anh ta rách mắt. Hoành tá chàng chợt im lặng rồi hỏi một câu chả liên quan. Cô sao rồi? Có buồn không? Tôi á? Tôi đang vui như Tết đây còn gì. Hoành tá chàng gật đầu, anh ta không nói thêm gì nữa. Tôi nhân tiện hỏi chuyện của anh ta và cục kẹo. Tự nhiên anh ta nổi cáu. Chẳng có gì cả. Tôi vẫn kiên trì vì thực sự tôi thấy thương cục kẹo, mặc dù phải công nhận rằng cô ta rất phiền phức. Tôi nghĩ anh đừng xua đuổi cô ấy như thế, hãy cho cô ấy một cơ hội. Tại sao tôi lại phải làm thế chứ? Cô ta phiền phức lắm. Tôi nhìn Hoành tá chàng mặt đang đỏ lựng, không biết vì tức tôi hay vì xấu hổ. Nhưng mặc kệ anh, tôi phải hoàn thành vai trò bà mối của tôi chứ. Tôi nói với Hoành tá chàng về cục kẹo. Tôi nghĩ cục kẹo là một cô gái tốt, dù là một cô gái yếu đuối. Nhưng cô ấy còn giỏi hơn tôi rất nhiều. Cô ấy dám yêu và dám theo đuổi tình yêu ấy đến cùng. Dù cô ấy chỉ nhận lại rất nhiều thất vọng, nhưng không hề bỏ cuộc. Một con người tưởng chừng như sẽ chết vì những tổn thương nhỏ nhặt, nhưng lại hết sức kiên định với tình yêu của mình. Cô ấy có tiền, nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Bố một đằng, mẹ một nẻo, không có lấy một người bạn thân, và khi biết yêu thì lại bị xua đuổi. Suy cho cùng, cô ấy là một con búp bê cô đơn. Cô ấy cần một chỗ dựa, cần một người ở bên để tránh những cơn yếu lòng khi nghĩ đến cái chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi nói rất nhiều, và tôi không nghĩ rằng mình đã nói được những lời hoa mỹ như thế. Nhưng hoàn toàn không có sự bịa đặt ở đó, mặc dù tôi là chuyên gia bịa đặt. Đó là những gì tôi nghĩ từ tận đáy lòng mình. Hoành tá chàng im lặng, anh ta không còn vẻ cáu giận nữa. Anh ta đan hai tay vào nhau và nhìn tôi với ánh nhìn buồn bã rồi nói. Tôi biết, tôi gật đầu. Vậy anh hãy đối xử tốt với cô ấy, đừng lạnh lùng tàn nhẫn đến như thế. Tôi thấy hai người rất là đẹp đôi. Hoành tá chàng nhìn thẳng vào mặt tôi, cái nhìn khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi cúi xuống để tránh ánh mắt như thiêu đốt đó. Hoành tá chàng nói nhỏ. Cô nghĩ thế à? Tôi gật đầu. Hoành tá chàng im lặng tu một hớp nước rồi đứng dậy. Về thôi. Tôi nghe giọng nói đó có sự kích động đang kìm nén. Hoành tá chàng đưa tôi về. Cả hai đi bộ cho đến lúc về đến nhà tôi. Không ai nói gì, thi thoảng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của anh ta. Trời ơi, cái không khí chết tiệt này khiến tôi cũng có cảm giác gì đó buồn quá. Một nỗi buồn man mác thật khó hiểu. Tôi chia tay Hoành tá chàng và lén lén mở cổng vào nhà. Tôi cố gắng phi lên phòng một cách nhanh nhất để tránh mặt mẹ. Tôi vừa lao vào phòng trước cửa thì ngay lập tức mẹ tôi lại gõ cửa. Phương, Phương, con ra đây. Tôi leo lên giường trùm chăn kín mít. Con ngủ rồi. Ngủ cái gì? Ra đây ngay. Con ngủ rồi thật mà. Tôi nhất định không xuất hiện, mặc cho mẹ tôi liên tục gõ cửa. Nói về độ gan lì thì mẹ tôi làm sao bằng tôi được. Cuối cùng bà vẫn phải bỏ cuộc. Tôi nằm nhìn lên trần nhà. Sao tự nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng quá. Tôi nhớ đến Lãng Tử. Tôi cầm điện thoại lên, nhìn lại một loạt ảnh tôi đã chụp với anh ấy. Ngần ngừ một lúc, tôi xóa từng chiếc ảnh một. Dù lúc ấn delete là tim tôi như bị ai đó thò tay và bóp nghẹt. Nhưng tôi quyết định xóa, xóa hết những gì còn lại của quá khứ để bắt đầu lại. Ai đó đã nói rằng quá khứ là cứ khóa. Vậy thì cứ khóa đi, khóa hết để tiếp tục một hành trình đi tìm chìa khóa mở ra những cánh cửa khác. Tôi chìm vào giấc ngủ. Và không hiểu sao trong giấc mơ, gương mặt buồn bã của Hoành tá chàng lúc chúng tôi nói chuyện về cục kẹo khiến tôi nhói lòng. Sáng hôm sau, tôi phi thẳng vào phòng sếp Tam Mao để nắm bắt tình hình. Sếp nhìn tôi cười gượng gạo. Sếp nói hôm qua phải đi mua thuốc dị ứng cho mẹ tôi. Hình như mặt mẹ nổi đầy nốt gì đó. Ôi trời, chuyến này tôi chết chắc rồi. Thảo nào mà tối qua mẹ tôi hùng hổ gõ cửa phòng tôi như thế. Tôi an ủi sếp. Thôi, chú khỏi lo, thua keo này ta bày keo khác ạ. Sếp Tam Mao xua tay lắc đầu ngoài nguậy. Thôi chú xin, chú sẽ có cách riêng của chú, cháu lo đi tìm một thằng đẹp trai nào đó đi. Thôi xong, Thế là lòng tốt của mình bị từ chối rồi. Nếu sếp Tam Mao không cần tôi tư vấn nữa thì tôi còn việc gì làm sau giờ làm việc nữa đâu. Tôi cố gắng thuyết phục nhưng sếp vẫn nhất quyết từ chối. Hay, người ta bảo nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại cũng chẳng sai. Thế là từ nay, trong chuyện tình của mẹ với sếp Tam Mao, tôi chính thức bị cho ra rìa. Thảm quá. Rốt cuộc, có vẻ như tôi mai mối cũng mát tay. Ngoài vụ đổ bể của sếp Tam Mao và mẹ tôi ra, còn đôi hoành tá tràng của cục kẹo có vẻ khả quan. Bằng chứng là cục kẹo hồ hởi khoe với tôi hoành tá tràng không còn xua đuổi hay lạnh lùng với cô ấy nữa. Tôi nghĩ chắc hoành tá tràng đã thay đổi suy nghĩ sau khi nói chuyện với tôi. Thế cũng tốt, họ sẽ hiểu nhau hơn, biết cảm thông cho nhau hơn và biết đâu tình yêu lại bắt đầu từ đó. Tôi mừng cho họ, nhưng lại chạnh lòng khi nghĩ đến mình. Chẳng lẽ sau cuộc tình với Lãng Tử, tôi không còn ai để tâm tia và tán tình nữa sao? Ôi, mọi người đừng nghĩ là tôi ế, vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình ế cả. Sở dĩ tôi cô đơn là vì tôi chưa tìm được ai thích hợp mà thôi. Ồ, mà sự thật thì đâu phải không có ai theo đuổi. Rõ ràng tôi có Hang Jo Nguyễn ấy thôi. Đôi khi tôi ước gì Hang Jo có ngoại hình chỉ cần na ná Tom Cruise thôi, tôi cũng đã đổ siêu vẹo rồi chứ. Nhưng mà ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Hang Jo vẫn sống một cách kiêu hãnh như thế và vẫn kiên trì theo đuổi như chưa từng có những lần từ chối của tôi. Thói đời thật lạ, người mình cần họ cương quyết như thế thì không làm được, người mình muốn họ từ bỏ thì họ càng lấn tới. Chỉ có tôi ở giữa không biết nên tiến lùi thế nào cho phải phép. Mà thôi, mặc kệ đời, nói nhiều chỉ tổ mỏi mồm. Vì biết đâu mai mốt tôi ế sưng ế xỉa, già khụ già khị lại trở về với Hang Jo thì sao? Một thời gian rất lâu trôi qua, nhưng muộn phiền trong tôi cũng tan như bọt xà phòng. Giữa lúc hình ảnh Lãng Tử lùi dần về quá khứ, thì anh đến tìm tôi. Buổi tối đó, tôi và anh đứng trước cổng nhà tôi. Con phố mà đúng 6 tháng trước, tôi đã nói lời chia tay mối tình của mình. Lãng Tử gầy đi nhiều, nhưng trông anh có vẻ chững chạc hơn. Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa nhiều tình cảm như xưa. Anh nói anh sẽ theo bố mẹ sang Singapore sống. Có thể rất lâu sau mới về. Tôi gật đầu, có quá nhiều thứ đã đi qua và cảm xúc của những ngày yêu thương hờn giận cũng không còn ở lại trong tôi nữa. Vì thế tôi đã nhận thông tin đó bình thản và chút tiếc nuối. Anh nắm tay tôi lần cuối và thì thầm. Phương, em hạnh phúc nhé. Dù chúng ta quá khác nhau, nhưng anh vẫn... Tôi ngăn anh lại, giờ này còn nói điều đó làm gì nữa, chỉ cứa sâu thêm những vết sẹo đang lên da non trong lòng mỗi người thôi. Lãng Tử mỉm cười gượng gạo, tôi cũng gượng gạo không kém. Vui nhá, anh không thay đổi hòm thư đâu, bất kể khi nào em cần. Tôi gật đầu, Lãng Tử buông tay tôi và lặng lẽ quay đi. Tôi đứng nhìn theo bóng dáng lịch lãm, đang cố kéo vạt áo ấm lên che kín người lại. Bất giác, tôi cũng kéo vạt áo của mình khít vào người và bước đi. Chúng tôi, hai kẻ từng yêu nhau giờ bước đi hai hướng ngược nhau. Giữa đêm mùa đông lạnh giá của Hà Nội, hai người với hai tâm trạng khác nhau, nhưng biết chắc rằng chẳng có ai nhẹ lòng trong đêm đó.